Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381. Khích lệ ngươi một cái. Hí, làm Lương Đức Hoàng âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Một đạo tia chớp màu vàng cũng theo nó Pokebo ở trong chui ra. Một tiếng to lớn chim hót vang lên, như là Bắc Âu thần thoại ở trong Zapdos tạo thành Pokemon. Xuất hiện ở tổ chim giữa không trung. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Hoa, trời à, ta có phải hay không đang nằm mơ? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, theo Zapdos lên không? Hiện trường người xem dường như đô như bị điên. Pokemon trên thế giới này đã tồn tại hơn 100 năm. Thần thú tồn tại, cho dù là cấp 3 thần thú, trên thế giới này cũng có được không có gì sánh kịp thanh danh cùng người ủng hộ. Thấy được Zapdos trong nháy mắt, cơ hồ toàn trường hơn 9 vạn người đô điên rồi. Có ít người tại sông về phía trước, hy vọng có thể nhìn gần một chút. Có một ít người thậm chí quỳ rạp xuống đất tiến hành cúng bái. Hiện trường cảnh sát trong nháy mắt thành là bận rộn nhất người. Mà tại những cái kia bao xương cùng nơi hẻo lánh bên trong. Cái chén ngã nát thanh âm. Còn có không ít người cười lạnh. Cười khổ thanh âm liên tiếp. Cái kia đáng chết chi người kia làm sao có thể. Làm sao phối có được thần điểu. Con này thần điểu. Đi tra một chút. Cái này Lương Đức Hoàng có phải hay không ủng có chúng ta Đại Nam Cao Ly dân quốc huyết thống người. Đây chính là Giáp Đốc ha. Tạm được, nhanh muốn vượt qua chúng ta ấn ba tay Frozen. Đem Lương Đức Hoàng tin tức truyền về lầu năm góc, là để Tổng thống đi quyết định thời điểm. Tiểu tử này, thật sự có Zapdos, mặc kệ cái khác các quốc gia thấy thế nào. Dù sao tại hoa hạ cao cấp nhất trên nơ cái kia ghế lô bên trong. Hết thảy mọi người đô đứng lên, bao quát Chu Băng cũng là như thế. Hắn lúc trước sở dĩ nguyện ý đi cùng Lương Đức Hoàng kết giao, liền là bởi vì là con này Zapdos. Đương nhiên không có Zapdos, Lương Đức Hoàng thực lực bây giờ cũng sẽ không so với hắn yếu tương đương. Bất quá Chu Băng lúc trước nhưng không biết. Dù sao Lương Đức Hoàng vào lúc đó còn chẳng qua là một cái cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân mà thôi. Cùng hắn kết giao liền là bởi vì hắn có khả năng có được tránh gạch dưới điện chim. Tại Tam Hạp phát sinh sự tình, cơ hồ hết thảy mọi người đều biết, mà Lương Đức Hoàng bị Dragon Knight ôm rời đi hình tượng cũng bày tại các thế lực lớn trên mặt bàn. Nhưng liền xem như thế, tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng cũng chẳng qua là hư hư thực thực ủng có thần thú mà thôi. Thần thú trên nơ, cái này 5 chữ. Quá nặng đi, không chỉ có trọng đại, với lại trọng yếu, điều này đại biểu lấy Lương Đức Hoàng chỉ cần bình thường phát triển. Hắn chí ít sẽ trở thành là thế giới 3 vị trí đầu trên nơ. 3 vị trí đầu a, đó là 3 vị trí đầu. Gia hỏa này, lá gan quá lớn, cũng dám dùng đến, hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Mà tại Chu Băng bên người, Tần Phong nhìn xem Lương Đức Hoàng không khỏi lắc đầu, vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính, như thế ước định, tuân không tuân thủ lại có thể như thế nào đây? Hắn không có suy nghĩ qua, tại cái này trước mặt mọi người đem Zapdos phóng ra tạo ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu? Sĩ Hy mặc dù Tần Phong người này rất ưa thích làm náo động, nhưng hắn cũng sẽ không xong đến không nhìn an nguy của mình. Lệ Na Khư, lúc này những người kia động tác sẽ càng lúc càng lớn. Nhìn xem cái kia giữa không trung thần điểu, Tần Phong lẩm bẩm nói: "Người quả nhiên có muội muội, người đối với chị em yêu nhau thế nào?" Đứng tại một cái khác bao xương bên trong, nhìn lên trước mặt Zapdos, Đặng Duệ An đột nhiên quay đầu hướng muội muội của hắn Đặng Duệ Anh nói ra: "Cái này cùng ta thấy thế nào không có quan hệ. Ngươi cho là hắn sẽ thiếu nữ nhân sao?" Nhìn một chút trước mặt Zapdos, Đặng Duệ Anh rất bình thản nói: Mặc dù nàng và Lương Đức Hoàng có hai mặt duyên phận, nhưng cũng chỉ có hai mặt mà thôi. Ngay cả lời đô không có nói qua. Nam nhân a, đối với mỹ nữ hội cự tuyệt cũng không nhiều. Nở nụ cười, Đặng Duệ An rất bình thản nói. Mà lúc này cùng Đặng Duệ An có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều. Nói thí dụ như Thanh thành phố gym quán chủ. Nói thí dụ như tại xuyên đại cái nào đó trong phòng ngủ nhìn trực tiếp hảo hữu. Nói thí dụ như tại băng thành giữ nhà mẹ con ba người các loại. Nhưng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, trước mắt đến xem, không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng, bởi vì hắn đang tại tranh tài ở trong. Nhìn qua, nhìn lên trước mặt Khâu Nguyên Long, cảm thụ được toàn bộ tràng diện dường như muốn mất khống chế dáng vẻ. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, nhìn qua, ta thua không oan. Ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung thần điểu, Khâu Nguyên Long thảm nở nụ cười. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ qua Lương Đức Hoàng sẽ nói lời giữ lời. Lương Đức Hoàng đột nhiên đem giáp DOS phóng ra. Hắn cũng rất kinh ngạc, mà tại sau khi kinh ngạc, liền là rất bình thản nở nụ cười. Có thể đem thần thú trên nơ ba cái Pokemon đánh bại, hắn đã đầy đủ thôi. Huống hồ, hắn tin tưởng Lương Đức Hoàng năm nay sẽ đoạt giải quán quân. Hắn còn có một lần tham gia cơ hội đâu. Muốn đến nơi này, hắn cảm giác ngựa bân thật rất không may a. Tại mình mạnh nhất thời điểm, đụng phải mạnh nhất đến không nói lý tồn tại. Nhìn qua, vậy liền thua a. Thunder, sét đánh, nghe được Khâu Nguyên Long, Lương Đức Hoàng cũng bình thản hạ chỉ lệnh. Trong nháy mắt, một đạo cực thô lôi trụ từ trên trời giáng xuống lũng gắn vào hao đua trên thân. Nhìn xem cái kia lôi trụ, hết thảy mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói đến Lương Đức Hoàng con này giáp DOS sáng Sigma, là không có giáp DOS sáng cùng Pikachu lợi hại. Nếu là thuần án lấy tổn thương để tính, nó là không bằng Pikachu. Bất quá nó không bằng Pikachu chính là vôn điện số cao. Nếu là nói lên giữ thể diện, chơi hiệu quả, con này tại trong thế giới hiện thực bắt lấy được giáp DOS. Cần phải so Lương Đức Hoàng ở trong game bắt cái kia giáp DOS tới hữu dụng nhiều. Một kích này thiểm điện nhìn thanh thế cuồn cuộn, nhưng kỳ thật tổn thương cũng không phải là rất lớn. Chỉ là nhìn hiệu quả không tệ mà thôi. Nhưng liền xem như thế, cũng đầy đủ. Thiểm điện biến mất, hao đua đã ngã trên mặt đất, với lại thụ bị thương rất nặng, xuất ra một viên hưu bô. Khâu Nguyên Long trực tiếp đem hao đua thu hồi lại, sau đó cũng không đợi trọng tài tuyên bố liền trực tiếp quay người rời đi. Hao đua bị thương rất nặng, thiết yếu muốn bây giờ lập tức tiếp nhận trị liệu. Bất quá Khâu Nguyên Long đến là không có hận Lương Đức Hoàng xuất thủ nặng. Thần thú uy nghiêm, không phải nhân loại có thể mạo phạm. Chiến thắng chính là Lương Đức Hoàng xâm nhập trận chung kết. Đối thủ đô chạy, với lại cũng đã đánh không. Trọng tài cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Lập tức cao giọng tuyên bố Lương Đức Hoàng tiến vào trận chung kết. Mà Lương Đức Hoàng cũng tại toàn trường người xem cái kia khát vọng ánh mắt bên trong. Thu hồi giáp DOS sáng Sigma rất bình thản hướng về thông đạo đi tới. Hết thảy mọi người đều biết, Lương Đức Hoàng đi liền là đi thật. Hắn là sẽ không đi tham gia buổi họp báo. Nếu như nói trước kia những này truyền thông còn biết cảm giác có chút lời oán giận. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn sẽ không. Cái này liền hẳn là thần thú trên nơ phạm, hẳn là ứng phân, thế nhưng là bọn hắn vẫn là muốn phỏng vấn mới được. Bằng không bát cơm khó giữ được. Làm sao bây giờ? Sông A, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 2200 phiếu sớm tăng thêm, cho mọi người đưa ra. Tháng này viết rất khùng, càng rất khùng, không xem qua con người điên không hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.